Hệ thống huyết tộc, chương 253, làm việc nhóm, góc truyện audio.com. Con quái thú có vẻ thận trọng trước hai đối thủ trước mặt. Nó không biết tại sao, nhưng có cảm giác như chúng khác với những tên trước đó. Sự xuất hiện của hai người này tương tự như cậu trai mà nó đã nghĩ trước đây. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn giống nhau. Mặc dù không biểu hiện chê ý khuôn mặt nhưng Fes vẫn lo lắng. Có hai lý do chính cho điều này. Họ đang đối đầu với quái thú bậc vương cấp. Fes đã từng vật lộn để tự mình chiến đấu với quái thú cấp cao. Nhưng cậu ta vẫn chưa đến mức có thể đối phó với quái thú vương cấp. Giá như mình có một con rối, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn. Cậu nghĩ, đây là vấn đề thứ hai. Dị năng của cậu ta, sự rèn luyện của gia tộc cậu ta, phần lớn tập trung vào việc sử dụng một con rối như một công cụ chiến đấu. Tất nhiên, họ đã tự rèn luyện cơ thể và sức mạnh của mình. Nhưng tiềm năng và sức mạnh chiến đấu của gia tộc Sanguinis chỉ phát huy hết khi họ sử dụng con rối. Cuối cùng thì cậu ta cũng đã tìm được người hoàn hảo. Erin. Nhưng bây giờ cô ấy đã đi. Không có ai khác quan tâm đến cậu ta. Hoặc cậu ta cảm thấy sẽ là người phù hợp. Khi họ đứng đó, Fes khẽ cử động ngón tay khi ném ra một cây kim có gắn một sợi dây. Nó mỏng đến mức mắt người không thể nhìn thấy được. Một khi sợi dây đã được gắn vào chân con thú, cậu ta sẽ kéo bằng sức mạnh của mình và hai người trong số họ sẽ tấn công. Tuy nhiên, trước khi sợi dây chạm tới con thú, nó đã ném bàn tay có lưỡi kiếm của mình xuống cắt đoạn sợi dây vô hình. Fex nuốt nước bọt khi nhìn thấy cảnh này. Điều đó không bình thường. Sợi dây đó cứng gần như thép. Không nên dễ đứt như vậy. Dây rối của mình về cơ bản là vô dụng với tên này. Không có con rối, lại thêm những lưỡi dao sắc bén của nó. Mình không thể làm gì được. Vì vậy mình chỉ có thể dựa vào khả năng ma cà rồng của mình. Fex biết rằng không có kỹ năng kiểm soát tâm trí nào của mình. Và những kỹ năng quyến rũ cũng như sức mạnh sẽ có tác dụng với một sinh vật mạnh mẽ như vậy. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải đối phó với nó. Theo cách cổ điển, cậu nhìn Queen, người đang đứng bên phải. Với cái bóng của cậu đang thay đổi bảo vệ cậu. Có vẻ như Queen cũng không biết phải làm gì. Aghi-hát-hát, Fex hét lên khi cậu ta lao vào. Queen, tôi sẽ tấn công và cậu bảo vệ tôi bằng cái bóng. Mặc dù Queen không đồng ý với kế hoạch, nhưng đã quá muộn khi Fex lao vào. Trong suy nghĩ của Fex, cậu ta là chiến binh nhanh hơn, thiện chiến hơn trong số hai người. Tất cả những gì cậu ta cần là Queen sử dụng cái bóng để chặn các cuộc tấn công mà cậu ta không thể nhìn thấy và cậu ta hy vọng như vậy là đã đủ. Trong khi lao về phía trước, Fex ném ra những blast xoay. Nhìn thấy con quái thú này, nó vung lưỡi kiếm của chính nó. Với tốc độ đáng kinh ngạc như vậy, nó giống như đã tạo ra luồng gió với áp suất cao chống lại blast xoay. Queen theo sát phía sau. Và đó là một điều tốt cậu đã làm. Khi con quái thú tiếp tục vung tay để gây ra một loạt các cú vuốt. Từ phía sau Fex, một vài cú blast xoay đã xuất hiện sau đó. Cậu không cần hỏi chúng đến từ đâu. Có vẻ như cậu giỏi bảo hộ sau lưng hơn tôi nghĩ. Fex nói, sử dụng cái bóng, Queen chặn một số đòn tấn công. Đồng thời sử dụng đòn blast xoay của chính mình. Hai người họ tiếp tục tấn công trong khi đẩy mạnh về phía trước. Nó khiến hai người họ phải tung ra hết chiêu blast xoay của mình. Bao gồm cả Queen sử dụng bóng của cậu. Để ngăn chặn kịp thời tốc độ tấn công đến từ quái thú vương cấp và hiện tại họ đang ở thế bế tắc. Nhìn từ bên cạnh, miệng của Sia đang mở to. Cái gì? Những người này là ai? Dị năng của bọn họ. Trông giống nhau và làm sao có thể đối đầu với một con quái thú cấp bậc vương cấp. Layla không nói lại bất cứ điều gì. Vì dù sao thì trí nhớ của cô ấy cũng sẽ sớm bị xóa sạch. Mặc dù chúng có thể đối phó với sức mạnh và tốc độ của các cuộc tấn công của quái thú vương cấp, họ không thể tiếp tục điều này mãi mãi. Theo một cách nào đó, việc sử dụng các đòn tấn công theo bằng máu đã rút cạn sinh lực của họ và cuối cùng họ sẽ cạn kiệt năng lượng. Khi nhìn vào con quái thú, không thể nói điều tương tự đối với nó. Không chỉ vậy, điểm MC của Quinn cũng giảm đi nhanh chóng. Cậu đã cố gắng sử dụng bóng để chặn càng ít càng tốt. Với mỗi lần, cái bóng sẽ bị hư hại khiến cậu sử dụng hết MC của mình. Các cuộc tấn công quá mạnh mẽ. Biết điều này, hai người họ đẩy về phía trước. Quinn phụ trách, Fex hét lên, Blood Seal, một bức tường máu rộng lớn được nâng lên khỏi mặt đất. Chặn các cuộc tấn công đến, Quinn không do dự, và đi sang một bên. U-003C đã ca Iota CS hoặc đi bộ trong gió U-003C. Sử dụng tốc độ tăng thêm từ đôi ủng trung cấp của mình. Cậu thử lao vào từ một bên. U-003C Blood Crescent kích U-003C. Thật quá mạo hiểm khi cố gắng đến gần. Rất có thể lúc đó nó sẽ nhận ra Quinn. Ngay cả khi các cuộc tấn công đến với nó. Nó không làm gì để chặn chúng. Hai cuộc tấn công đã trúng vào con quái thú. Nhưng không một dấu vết nào được để lại chê y người nó. Đó là một trong những đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình. Chỉ còn một điều để Quinn thử. Một trong những cánh tay của con thú vươn ra ngoài nhắm thẳng về phía cậu. Flash Step, cú đánh đã được tránh và Blood Hammer đã được chuẩn bị sẵn sàng. Một cú đánh bằng Hammer Style bình thường có thể không làm gì được một con quái thú như thế này. Nếu cậu muốn làm nó bị thương, cậu cần một đòn mạnh nhất của mình. Giữa lúc cậu chuẩn bị cho đòn tấn công, cánh tay kéo dài như thân cây đã quay lại và kéo dài ra. Theo sát vị trí của Quinn, chỉ sau một vài động tác của Blood Hammer, cậu cần phải hủy bỏ nó và tránh đòn. Cái bóng của cậu sẽ di chuyển chậm lại nên cậu chỉ có một lựa chọn. Flash San, Quinn cố gắng thực hiện Flash Step. Nhưng lần đầu tiên, cậu quá chậm, nghiêng đầu sang một bên. Và đá chân xuống đất. Cậu ấy cố gắng chặn đòn tấn công bằng vai. Lưỡi kiếm xuyên qua cậu một cách dễ dàng. Và bây giờ cậu bị gắn vào con quái thú thông qua cánh tay như thân cây kéo dài của nó. U-003C 60. 80 HP U-003C. Mặc dù Fex muốn giúp Quinn, nhưng cậu ta biết điều đó sẽ rất lãng phí và có cơ hội để tấn công. Fex sử dụng tốc độ tuyệt vời của mình đã cố gắng vượt qua con quái thú trong khoảng cách rất xa. Một nắm đấm đầy máu đang nhắm vào bụng con quái thú. Đó là đòn tấn công mà Quinn chưa từng thấy trước đây. Đó cũng là đòn tấn công mạnh nhất mà Fex có được khi kết hợp võ thuật với các kỹ năng ma cà rồng của mình. Thân cây chết tiệt, cậu hét lên khi đấm thật mạnh ngay giữa bụng nó. Rung động và sức ép của gió phát ra từ cuộc tấn công. Và con quái thú đã được lùi lại một chân khi nó hơi lao tới và ưỡn lưng về phía trước. Ia, họ đã có một cú tấn công trúng ngay nó. Layla cổ vũ. Không. Chấm, Logan nói, còn quá sớm để ăn mừng. Con quái thú đứng thẳng và nâng cánh tay được gắn vào Quinn. Cả hai được nâng lên cao vài mét trong không khí trước khi nó dùng một lực mạnh đập cậu xuống một trong những tòa nhà lệch sang một bên. Tòa nhà sụp đổ đè lên cơ thể Quinn khi cậu bị ném xuống. Quinn, Fex hét lên, rõ ràng cuộc tấn công là một cuộc tấn công mạnh mẽ. Và thậm chí cậu ta không chắc liệu Quinn có sống sót hay không. Tuy nhiên, không có nhiều cơ hội để cậu ta lo lắng. Con quái thú rút cánh tay của nó ra khỏi tòa nhà bị đổ. Và giờ đang tập trung vào Fex. Các đòn tấn công về phía cậu ta ở cự ly gần. Và phải tốn từng chút năng lượng và kỹ năng để Fex có thể né được tất cả các đòn. Với mỗi đòn tấn công, cậu ta đã tránh được hầu hết các cuộc tấn công. Tuy nhiên, phần cạnh của cánh tay có thể co giãn của quái thú sẽ làm bị thương Fex. Đây cũng không phải là những vết cắt nông. Một trong số chúng khá sâu. Cậu ấy nhanh nhưng mà vẫn chưa đủ. Layler nói. Từ tòa nhà đổ nát sang một bên. Một trong những mảng tường lớn hơn đã bị đẩy sang một bên. Bụi bắt đầu lắng xuống và Quinn có thể được nhìn thấy bên dưới nó. Đầy vết thương và máu. Hầu hết các xương của cậu đã bị gãy. Và thậm chí rất đau khi nhấc cơ thể cậu lên. U003C12-80HPU003C. U003C Kaiota CS hoặc Bloodbank U003C. Cậu không còn lựa chọn nào khác và cần phải sử dụng ngân hàng máu để chữa lành hầu hết các vết thương nghiêm trọng. Khi cơ thể bắt đầu hồi phục, cậu quan sát phép né tránh những đòn tấn công nhanh của con quái thú một cách đáng kinh ngạc. Sử dụng trí tưởng tượng của mình, Quinn hình dung chính mình trong tình huống của phép và bây giờ cậu có thể đã chết với tốc độ của chính mình. Cuộc chiến vẫn tiếp tục và một vũng máu có thể được nhìn thấy dưới hai bàn chân của cậu ta. Những vết thương đã gây ra cho cậu ta khi cậu ta bắt đầu giảm tốc độ. Vào giữa trận, Fex đã bắt đầu hết hy vọng. Ngay cả khi cậu ta nhanh hơn, khéo léo hơn thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đòn tấn công mạnh nhất của cậu ta không thể làm con quái thú bị thương. Đối với quái thú bậc vương cấp, để làm bất cứ điều gì, họ sẽ cần ít nhất một vũ khí cấp cao và thậm chí sau đó nó vẫn không thể gây ra nhiều sát thương. Mình thực sự sắp chết vì con quái thú xấu xí này sao? Fex nghĩ, Quinn cũng cảm thấy như vậy. Đôi găng tay trung cấp của cậu sẽ không đủ để làm tổn thương cơ thể quái thú vương cấp. Fex tiếp tục né tránh và trong lúc suy nghĩ miên man, một chùm ánh sáng màu xanh lục kỳ lạ có thể được nhìn thấy từ phía cậu ta. Né ra, theo bản năng, Fex phản ứng lại những lời đó. Và cúi người xuống, chùm ánh sáng xanh lục tiếp tục di chuyển về phía trước và đi thẳng qua cơ thể con thú. U003C vũ khí năng lượng đã được hoàn thành U003C. Có vẻ như đó là một thành công. Logan nói. Lần đầu tiên trong cuộc chiến, máu đen chảy ra từ vết thương. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.